Bất diệt bá thể quyết, chương 646, mưu đồ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tây Lương Quốc Kim Thiềm Lĩnh chỗ sâu. Yến Vũ Hoàn treo ở khe rãnh trên không, nhìn xuống phía dưới thâm thúy đen nhánh khe rãnh chỗ sâu, trong lòng có chút run lên. Cái này khe rãnh càng ngày càng quỷ dị. Yến Vũ Hoàn lông mày cau lại, chẳng biết tại sao, hắn nhìn chăm chú khe rãnh thời điểm, lại có loại bị thăm dò cảm giác mà lại loại cảm giác này rất mãnh liệt. Giống như ở đây khe rãnh chỗ sâu, có vô số con mắt dòm ngó hắn. Đem Phật ma tượng ném vào cái này khe rãnh bên trong, nghĩ đến cái kia ma binh cường đại hơn nữa, cũng khó có thể lại thấy ánh mặt trời. Yến Vũ Hoàn bấm tay gảy nhẹ từ trong không gian giới chỉ, lấy ra tòa kia nửa đen nửa kim mạ vàng Phật tượng. Yến Vũ Hoàn yên lặng đánh giá trước mắt Phật tượng, hắn phát hiện. Tòa này Phật tượng nửa bên màu đen, trở nên so trước kia yên tĩnh rất nhiều, không giống trước đó như vậy xâm lược tính. Hắn cũng không có nghĩ lại, tự lẩm bẩm nói, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, về sau, cái này khe rãnh chỗ sâu chính là nơi trở về của ngươi, đừng có lại nghĩ đến gây sóng gió. Nói xong, Yến Vũ Hoàn đem Phật tượng thả vào khe rãnh bên trong. Mắt thấy Phật tượng không ngừng xâm nhập khe rãnh chỗ sâu trong bóng tối, Yến Vũ Hoàn hài lòng gật đầu, bàn chân đạp nhẹ, rời đi nơi đây. Hắn còn muốn chạy tới Ly Hỏa Vương quốc cực nam nơi Hoàng Cổ Thành. Chỉ là Yến Vũ Hoàn không biết là tại hắn sau khi rời đi, khe rãnh chỗ sâu Phật tượng khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Mà lại cái này tia đường cong càng lúc càng lớn, phảng phất Phật tượng khóe miệng đều muốn vỡ ra, là cái cực kỳ nụ cười quỷ dị. Bén nhọn, mà quỷ quyệt tiếng cười, không ngừng tự khe rãnh chỗ sâu vang lên. Đêm khuya yên lặng như tờ, đầy sao tô điểm. Hoàng Cổ Thành bên trong, nơi nào đó xa hoa lầu các bên trong. Yến Phi song sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, tại dưới tay chỗ, phân biệt ngồi hai đạo khí thức cường đại thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, theo thứ tự là một tên dáng người cường tráng, đỉnh đầu ghim bím tóc trắng hán cùng một tên dáng người thướt tha, mặt mày vũ mị nữ tử áo đỏ. Đỉnh đầu bím tóc trắng hán là Cuồng Đào Vương quốc Cuồng Đao Võ Vương, nữ tử áo đỏ thì là Khảm Thủy Vương quốc Hồng Mi Võ Vương. Vô luận là Cuồng Đao Võ Vương vẫn là Hồng Mi Võ Vương, thực lực đều rất cường đại, là không kém gì Yến Phi song tam giai Võ Vương. Yến Võ Vương, người cố ý đem chúng ta triệu tập tới, đến cùng là phải thương lượng chuyện. Quan trọng gì, Cuồng Đao Võ Vương nhìn về phía Yến Phi song, ồm ồm nói. Không phải là bởi vì chuyện ban ngày, muốn để hai người chúng ta giúp ngươi đối phó người áo đen kia đến chút giận a, Hồng Mi Võ Vương vũ mị cười một tiếng nói. Yến Phi song nhìn hai người một chút trầm giọng nói, hai vị. Ta tìm các ngươi chính là vì thế sự tình mà đến. Người này trên người chỉ ít có được hai viên võ vương lệnh, thậm chí nhiều hơn. Hai vị nếu là trợ ta, giết hắn cũng không khó, đến lúc đó ta hứa hẹn cho các ngươi một người một viên võ vương lệnh, nếu là có viên thứ ba võ vương lệnh thì cho ta, như thế nào? Cuồng Đao Võ Vương ánh mắt nhắm lại cười nhạt nói, Yến Võ Vương. Ban ngày chiến đấu ta có thể nhìn thấy, người áo đen kia thật không đơn giản, đặc biệt là cái kia âm hồn, liền ngươi cũng không đối phó được. Người nói giết hắn không khó, thật sự là buồn cười. Yến Phi song trầm giọng nói, người này am hiểu ngự quỷ khô hồn, thực lực bản thân tất nhiên không mạnh. Hai vị, các ngươi nếu là nguyện ý cùng ta liên thủ, ta nguyện ý hấp dẫn âm hồn chú ý, các ngươi liên thủ đánh giết hắn, kế này tất nhiên vạn vô nhất thất. Cuồng Đao Võ Vương, Hồng Mi Võ Vương hai người nhìn nhau, đều có chút tâm động. Bọn hắn ý nghĩ cùng Yến Phi song không sai biệt lắm, cho rằng người áo đen kia thực lực bản thân hẳn là không mạnh, hoàn toàn dựa vào âm hồn chiến đấu. Nếu bọn họ thật có thể bắt được cơ hội, liên thủ công kích hẳn là có thể nhất kích tất sát. Yến Võ Vương, chúng ta có thể vì ngươi xuất thủ, nhưng điều kiện của ngươi còn chưa đủ. Hồng Mi Võ Vương duỗi ra một cây xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng lắc lắc. Yến Phi song ánh, mắt nheo lại trầm giọng nói, các ngươi còn muốn điều kiện gì? Hồng Mi Võ Vương cười nhạt nói, đánh giết người áo đen kia về sau, trừ Võ Vương lệnh bên ngoài, người này trên người những vật khác ta cùng Cuồng Đao Võ Vương chia đều. Yến Phi song gật gật đầu, nói, điều kiện này ta có thể đáp ứng các ngươi. Hắn trả thù Mộ Phong, chủ yếu là vì ra trong lòng một hơi, sau đó như có khả năng lại vớt một viên Võ Vương lệnh, hiện tại Hồng Mi Võ Vương đề ra điều kiện cũng là không tính quá đáng. Còn có, việc này như thành, ngươi cần cho chúng ta Khảm Thủy Vương quốc cắt nhường biên cảnh 10 nước. Hồng Mi Võ Vương tỉnh táo nói, ta cùng Hồng Mi Võ Vương điều kiện đồng dạng, cũng cần biên cảnh 10 nước. Cuồng Đao Võ Vương cũng phụ họa nói, Yến Phi song sắc mặt âm trầm, nói, hai vị. Các ngươi không khỏi quá mức a. Hai người này thật đúng là công phu sư tử ngoạm, biên cảnh 10 nước cương thổ cũng không nhỏ a. Hắn nếu là phân biệt cắt cứ cho Khảm Thủy cùng Cuồng Đao hai nước, vậy chẳng phải là muốn cắt nhường ra 20 nước sao? Huống hồ biên cảnh 10 nước cơ bản đều là có được cường đại phòng ngự hàng rào chống cự ngoại địch có thiên nhiên ưu thế. Nếu là cát cứ ra ngoài, về sau Khảm Thủy Vương quốc cùng Cuồng Đảo Vương quốc phái quân đội tiến đánh hắn Phi Yến Vương quốc sẽ vùng đất bằng phẳng, không nhận bất kỳ trở ngại nào. Yến Võ Vương, người nếu là cảm giác cho chúng ta điều kiện quá đáng, vậy liền được rồi. Chúng ta như vậy cáo từ. Hồng Mi Võ Vương khóe miệng hơi vểnh, đứng dậy, liền quay người hướng phía phòng khách chính đi ra ngoài, Cuồng Đao Võ Vương cũng giống như thế. Yến Phi Song ngồi ngay ngắn, tại chủ vị bên trên, mắt thấy hai vị Võ Vương càng chạy càng xa, trong lòng của hắn thì là dãy dụa không thôi. Chờ một chút, ta đáp ứng các ngươi. Yến Phi Song gọi lại hai người, Hồng Mi Võ Vương, Cuồng Đao Võ Vương dừng bước lại, chậm rãi quay người cười như không cười nhìn xem Yến Phi Song. Yến Võ Vương quả nhiên có quyết đoán. Đã quyết định, như vậy chừng nào thì bắt đầu động thủ đâu? Hồng Mi Võ Vương mỉm cười hỏi nói. Không vội, ngày kia chính là mùng 4 tháng 4, chờ Võ Vương mộ sau khi xuất hiện, người áo đen kia tất nhiên trở về, đến lúc đó ta xuất thủ dẫn ra hắn âm hồn, hai người các ngươi lại đồng loạt ra tay, tranh thủ trong thời gian ngắn giết chết hắn. Yến Phi Song trầm giọng nói. Có thể, vậy chúng ta liền đi trước, hậu thiên thấy. Hồng Mi Võ Vương gật gật đầu, cùng Cuồng Đao Võ Vương cùng rời. Đi nơi đây, khách sạn gian phòng bên trong, Mộ Phong ngồi xếp bằng cốt phiên lơ lửng ở trước mặt của hắn. Giải quyết hết yên ất bọn hắn về sau, Mộ Phong tại Hoàng Cổ Thành tìm một nhà khác tốt hơn khách sạn. Bởi vì hắn ban ngày chiến đấu, khách sạn này lão bản cũng nhận ra Mộ Phong, dọa đến hai chân như nhũn ra, không dám thu Mộ Phong tiền tài. Cho ta ra, Mộ Phong khẽ quát một tiếng, hai sợi hồn phách tự cốt phiên bên trong lướt ra. Cái này hai sợi hồn phách chính là ban ngày đi theo Yến Phi Song mà tới hai tên võ giả hồn phách, bọn hắn theo thứ tự là nhất giai võ vương cùng nhị giai võ vương. Van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, hai sợi hồn phách quỳ tại hư không, không ngừng hướng Mộ Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi nếu là không muốn hồn phi phách tán, vậy thì cứ dựa theo ta nói làm. Mộ Phong nhàn nhạt nói, hai sợi hồn phách, khúm núm, không dám ngỗ nghịch Mộ Phong lời nói. Mộ Phong từ cốt phiên bên trong, triệu hoán ra một đầu âm hồn, ngao. Đầu này âm hồn vừa xuất hiện, tinh hồng con ngươi liền chăm chú nhìn trước mắt hai sợi hồn phách, đồng thời lộ ra nhân tính hóa vẻ tham lam. Nếu không phải Mộ Phong khống chế lại đầu này âm hồn, nó sớm đã điên cuồng nhào tới cắn xé trước mặt hai sợi hồn phách. Ngươi qua đây, thôn phệ nó. Mộ Phong chỉ tên kia nhất giai võ vương hồn phách, vừa chỉ bên người âm hồn, mệnh lệnh nói. À, ta thôn phệ âm hồn, cái này sợi hồn phách ngây ngẩn cả người. Cách chương.